Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, tình chàng ý thiếp kiếm. Hồng Liên đi tới Tần Quốc về sau tuy nhiên nhìn như nhận hết oan ức, nhưng cũng cảm thấy dị thường phong phú. Ở Tân Trịnh, cho dù là Hàn Vương cùng Trọng Thần, đều là một bộ tê liệt dáng vẻ. Mỗi ngày xa vào với Hàn vui mừng tà âm, mà Hồng Liên từ khi đi tới Hàm Dương, thân phận tuy nhiên từ cao cao tại thượng công chúa biến thành một cái nô bộc. Nhưng cũng có mục tiêu, dù cho cái mục tiêu này là cái kia còn nhỏ tuổi chính là Tần Quốc sứ giả nữ hài cho nàng. Kỳ thực Hồng Liên vẫn rất khâm phục cùng ước ao Điền Ngôn. Gần như tuổi tác, Điền Ngôn liền có thể vì là một quốc gia hiệu lực, tay làm hàm nhai kiếm lấy một phen thành tựu. Mà nàng đây, nàng bất quá là Hàn trong đình không quá quan trọng 983, một thành viên. Nếu là tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là tùy tiện ném tới một cái nào đó quốc gia đi quan hệ thông gia liên minh. Lại hồi tưởng lên phụ thân Thái tử An, còn có nàng những cái ca ca sắc mặt, Hồng Liên nhất thời cảm thấy lưu ở Tần Quốc tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hơn nữa cái kia tiểu đại nhân đồng dạng Điền Ngôn, nhìn như lạnh như băng, nhưng là không có cố ý làm khó dễ nàng. Mai Tam Nương lại càng là thường thường chăm sóc tuổi nhỏ nàng. Mai Tam Nương tuy nhiên trong miệng nói trầm ngư các đồ vật quý, nhưng cũng đặc biệt mua cho nàng mấy kiện qua mùa đông thâm hậu y phục. Những cái y phục vừa mềm, phía trên hoa văn cùng màu sắc đều là nhất lưu trình độ. Ăn mặc có một luồng hương khí, 10 phần giữ ấm còn chưa ảnh hưởng hành động. Sau nửa canh giờ, tiểu công chúa cầm kiếm đi tới trong sân, thấy Bạch Thuấn ở bên kia giấc ngủ chưa, không có quấy rầy, một người tiếp tục bắt đầu luyện. Người luyện kiếm thiên phú xác thực không cao. Nếu như không thể lĩnh hội kiếm ý, luyện nữa một năm cũng học không được. Đang luyện kiếm, tiểu công chúa đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng lời nói, nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Kiếm ý, nàng liền phổ thông kiếm pháp đều không có học hội, làm sao có thể lĩnh ngộ được loại này huyền ảo đồ vật. Tiểu công chúa nghe được Bạch Thuấn giải thích, nhất thời có chút oan ức. Hơn nữa Bạch Thuấn cũng cùng Điền Ngôn đồng dạng nói nàng luyện kiếm thiên phú không cao. Khó nói nàng thật như vậy vô dụng sao? Trương Nghi kiếm thuật thiên phú cũng không cao, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Nhưng hắn vẫn có thể tại người già, từ một cái thư sinh yếu đuối ung dung trở thành tuyệt thế cao thủ. Người biết tại sao không? Bạch Thuấn thấy tiểu công chúa một mặt xoắn suýt dáng vẻ, mở miệng nói, bởi vì hắn hiểu kiếm ý. Tiểu công chúa theo Bạch Thuấn ý tứ, cẩn thận hồi đáp, giao cho ngươi kiếm nhất đến kiếm thập tám, cũng có tình kiếm pháp, bất quá ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi tình cũng khó trách học không tốt. Mặt sau kiếm thập chín bắt đầu là tuyệt tình kiếm pháp. Lấy tuổi của ngươi cùng lịch duyệt liền càng không cần phải nói. Bạch Thuấn có chút cảm thán đất, lắc đầu nói, học kiếm, hoặc là học tập kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý hoặc là học tập kiếm ý, phụng dưỡng đến kiếm pháp, thượng thiên cho hai phiến cửa, kết quả tiểu công chúa hai phiến cửa cũng bị nhốt. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu công chúa có chút nóng nảy, nàng hiện tại mục tiêu duy nhất chính là luyện kiếm, nếu như lại mất đi cái mục tiêu này, nàng chẳng phải là lại biến thành không dùng người. Uống nước, để ta ngẫm lại, uống nước, để ta ngẫm lại. Bạch Thuấn nhìn tiểu công chúa mới vừa luyện kiếm dừng lại đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, từ trên bàn rót cốc nước, đưa cho nàng, bắt đầu suy nghĩ. Tạ, tiểu công chúa cúi đầu, nâng qua nước chén, nhấp một cái, nước khá nóng. Xem ra chỉ có thể trước hết để cho ngươi học một hồi hạ cấp kiếm pháp, để ngươi tiến lên dần dần. Bạch Thuấn suy tư một lúc, Nghĩ đến phương pháp, Bạch Thuấn nơi này nói hạ cấp kiếm pháp là chỉ kiếm pháp uy lực mà không phải kiếm ý sâu cạn. Hiện tại cái này tiểu công chúa cần là một loại kiếm pháp tu luyện rất đơn giản. Thế nhưng kiếm ý rồi lại cực kỳ mãnh liệt công pháp. Trên thế giới thật sự có loại vật này sao? Thật là có, luận hữu tình kiếm pháp, khuynh thành chi luyến, hữu tình thiên địa kiếm 23, ngọc nữ tố tâm kiếm, chờ chút cũng xem như, nhưng vấn đề là khó học, mà Bạch Thuấn tìm tới cái này kiếm pháp, tuy nhiên tên có chút không êm tai. Thế nhưng trong đó kiếm ý lại là rất mãnh liệt, hơn nữa còn dễ dàng học. Kiếm này phương pháp tên gọi là gì? Ở Bạch Thuấn biểu thị một phen về sau, tiểu công chúa phát hiện kiếm này phương pháp xác thực như Bạch Thuấn từng nói. Nàng chỉ nhìn một lần, vậy mà liền nhớ kỹ hơn nửa, nhất thời có chút hưng phấn. Tình chàng ý thiếp kiếm. Bạch Thuấn bĩu môi, quay đầu nhìn về phía thiên không. Hồi đáp, trên thực tế kiếm này phương pháp gọi gian phu dâm phụ kiếm. Bất quá vì để cái này tiểu công chúa có thể an tâm tu luyện, hay là đổi một hồi tên đi, quả thật đúng là không sai. Ở tiểu công chúa mỗi ngày cùng Bạch Thuấn luyện tập một đoạn tình chàng ý thiếp kiếm, về sau nàng thánh nam ba linh kiếm phương pháp tiến độ cũng tăng nhanh như gió. Nguyên bản dùng 6 tháng mới lĩnh ngộ được kiếm 6, hiện tại vẻn vẹn 1 tháng trôi qua cũng đã lĩnh ngộ được kiếm thập, mà 1 tháng sau, Bạch Thuấn thậm chí không cần lại muốn cùng nàng luyện kiếm. Nàng liền có thể tự mình trong đầu tưởng tượng, tiến vào trạng thái, lại là một ngày, Bạch Thuấn ở Điền Ngôn bên trong tòa phủ đệ trong sân phơi nắng. Nhìn phía xa đang tại múa kiếm tiểu công chúa, đây là tại chính mình điều giáo dưới càng ngày càng lợi hại. Nhưng Bạch Thuấn nhưng dù sao có loại dạy hư tiểu hài tử cảm giác. Tùng tùng tùng, hoa hồng nhỏ, đi mở hạ môn. Bạch Thuấn ngáp một cái, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.